Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, phong thần chân. Cái này cùng đối với thực lực mình vi diệu chắc chắn độ. Không trốn thoát Hạ Vũ trọng đồng xem xét. Cái này làm cho Hạ Vũ không chỉ có trong lòng hơi kích động. Hiển nhiên chuẩn bị trộm. Xem xét thiên không chiến thần kỹ xảo cận chiến. Đến lúc đó hoàn mỹ học trộm tới đây. Cái này làm cho tuyệt đối có thể để cho nguyên bản mở toang ra đại hợp công kích mình. Đối với mình chiến lực khống chế. Cao hơn một tầng lâu. Bất quá Hạ Vũ xem xét. Lại để cho thiên không chiến thần khẽ di một tiếng. Bén nhạy trực tiếp. Cảm ứng được có người tựa hồ ở xem xét hắn. Không chỉ có nghiêng đầu nhìn về phía dưới lôi đài, thật là nhạy cảm trực tiếp, lại có thể nhận ra được ta. Hạ Vũ trong lòng giật mình, không dám bại lộ tự thân là trọng đồng người bí mật. Lúc này thu liễm trọng đồng, khôi phục trạng thái bình thường. Thiên không chiến thần ánh mắt nghi ngờ, nhưng thần giác khẽ nhếch, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi đích lẩm bẩm, thú vị. Xem ra cái này giới học viên không đơn giản à. Lần trước một lần khảo hạch, lại có thể không bước ra tên này có động lực học viên. Thật là sai lầm. Giáo quan, cẩn thận. Tiểu chiến thần gặp thiên không chiến thần và mình chiến đấu, còn dám phân tâm, không khỏi trong lòng hơi giận. Có thể bên tai nghe được hắn đích nam thanh, há có thể không biết. Cái này giới học viên bên trong có đặc biệt đồng lực, chỉ có Hạ Vũ tên này trọng đồng người. Đối với lần này, tiểu chiến thần bản năng muốn thay Hạ Vũ đánh yểm trợ. Lập tức vận dụng tự thân võ, hấp dẫn ở thiên không chiến thần sự chú ý. Hét lớn, thiên cấp võ kỹ cao cấp phong thần chân. Cái gì? Hạ Vũ con người có giúp một cái. Nhìn tiểu chiến thần thi triển ra võ. Không khỏi sắc mặt kinh biến, không phải là đối vũ kỹ thán phục, mà là ở hắn thi triển ra thời điểm, mình chảy huyết dịch, lại có thể kịch liệt sao động lên, một cổ nhàn nhạt ma khí tản ra, cái này làm đứng bên cạnh hắn thư sinh và hề hoàng bọn họ. Nhất thời hơi biến sắc mặt, không rõ ràng Hạ Vũ tự thân xảy ra trạng huống gì. Quay đầu lại nhìn bả vai hắn run run. Chán gian sinh ra một tia vẻ thống khổ, tựa như ở kiềm chế cái gì. Hề hoàng sắc mặt kinh biến dưới, ngưng tiếng quát khẽ, đừng mè nheo, phóng thích tự thân khí huyết, che lại tiểu ma vương hơi thở. Mau, được, Nam Hạo bọn họ không rõ ràng Hạ Vũ tự thân xảy ra trạng huống gì, nhưng là đang cảm thụ đến Hạ Vũ tự thân, toát ra tinh thuần ma khí. Làm mình các người kinh hãi hơn. Ngay tức thì phóng thích tự thân khí huyết lực, che phủ Hạ Vũ trên người ma tính hơi thở, phòng ngừa bại lộ. Nhưng mà Hạ Vũ huyết mạch bất ngờ sao động, trực tiếp làm thiên không chiến thần cảm nhận được. Nhìn tiểu chiến thần điên cuồng công kích, không khỏi cau mày nhìn về dưới lôi đài Nam Hạo bọn họ. Gặp bọn họ đều ở đây phóng thích tự thân khí huyết, trong lòng hơn nữa nghi ngờ, hắn đích lẩm bẩm nói, tình huống gì, mới vừa rồi lại có thể cảm ứng được một cổ quen thuộc hơi thở. Rõ ràng là ma đạo tinh thuần khí, là cảm giác sao, nhưng mà, cũng không chỉ một mình hắn cảm nhận được, chính là ỷ thiên vậy cảm nhận được. Ở một cái khác trên lôi đài khảo nghiệm Ninh Tiểu Bắc thực lực bên trong, nhưng quay đầu lại hô to. Bầu trời, cái này giới học viên mầm non không tệ à, tiềm lực một người so với một người khủng bố. Ha ha, ngươi vậy phát hiện sao? Đúng là, lần này học viên nhưng mà có không thiếu huyết mạch võ giả. Còn có hai người thể chất đặc thù người, tuyệt đối là gần trăm năm qua, tốt nhất một lần học viên. Thiên không chiến thần vốn là buồn bực, có phải hay không mình ảo giác? Có thể nghe được ỷ thiên tiếng kêu, ngay tức thì hấp dẫn ở tự thân sự chú ý, không khỏi cởi mở cười to đáp lại, Bất quá Thiên Không Chiến Thần nghi ngờ trong lòng cũng không biến mất, mà là cau mày âm thầm để ý dưới đài. Dẫu sao Nam Hạo bọn họ đột nhiên bùng nổ tự thân khí huyết lực, tuyệt đối không tầm thường. Xảy ra chuyện, những thứ này chỉ có thể cùng chiến đấu xong mới có thể đi tra xem. Nhưng mà Hạ Vũ huyết mạch sao động, có thể không chỉ là Thiên Không Chiến Thần người nơi này phát giác, học viện không thiếu lão gia vậy nhận ra được cái này cổ ma đạo hơi thở, rối rít chuẩn bị nhỏ cha không qua cửa đặt ở cấm địa cổ tháp bên trong Diệp Ma. Không có người nào so hắn càng có thể trực quan cảm nhận được Diệp gia huyết mạch sao động. Đối với lần này, hắn biết Hạ Vũ có thể là bọn họ Diệp gia hôm nay trên đời huyết mạch duy nhất, làm sao có thể để cho hắn bại lộ. Cho nên Diệp Ma ở cổ tháp bên trong lại bắt đầu giằng co, gầm thét, học viện chiến thần lão già kia, thả lão tử đi ra ngoài à, ta a còng thăng a còng. Một câu câu kinh điển nước mắng từ Diệp Ma trong miệng chợt quát ra, đồng thời vận chuyển tự thân công pháp, một cổ mút trời ma khí từ cấm địa phóng lên cao, vô cùng là tinh thuần. Ngay tức thì hấp dẫn tất cả lão gia sự chú ý, rối rít mặt đen, biết Diệp Ma lại mắng bọn hắn. Đối với lần này, Diệp Ma cũng không chỉ ước chừng nháo một lát, vận chuyển tự thân công pháp lúc đó lại là tiếp liền giống to, một đám lão vương bát, các ngươi không phải là muốn dẹp loạn quyết sao? Lão tử cho các ngươi dám hoặc là dẹp loạn, kiếm ra. Diệp Ma tỏ rõ muốn là Hạ Vũ hấp dẫn sự chú ý. Nguyên bản phóng lên cao ma khí, ngay tức thì ngưng tụ, hóa thành một chuôi màu đen kiếm nhỏ, lộ ra yếu ớt vẻ, để cho trấn giữ cổ tháp trước hai ông già hù được mí mắt không ngừng nhảy. Đối với lần này, hai ông già hợp lực ra tay, thúc dục xuyên qua Diệp Ma bụng đan điền to lớn xích sắt, giống như còn sống rắn dài màu đen, lại có thể bắt đầu hoạt động, mang theo một cổ máu tươi màu đen. Phải biết cái này xích sắt nhưng mà xuyên qua Diệp Ma bụng, như vậy hoạt động, tạo thành thương thế có thể tưởng tượng được. Đối với lần này, cổ tháp phía trên vậy ngưng tụ ra màu đen trường kiếm, ngay tức thì tán loạn, mà Diệp Ma trần trụi hạng mục sắp nứt, tràn đầy vẻ thống khổ, điên cuồng giãy giụa thân thể to lớn, trên cổ gân xanh nổi lên, khàn khàn giống to, một đám lão già kia, các ngươi chờ, như vậy hành hạ ta, cùng lão tử đi ra ngoài từng cái vặn gãy các ngươi cổ, giết chỉ các người hậu nhân. À, tràn đầy vẻ thống khổ tiếng gào, chu đáo hơn đầy lửa giận, vang khắp toàn bộ cấm địa, để cho không thiếu lão già kia khẽ cau mày, bỏ đi dò xét mới vừa rồi hiện lên ma khí sự việc, cho rằng là Diệp Ma sao động nơi là. Lập tức, Hạ Vũ bình phục nội tâm sao động khí huyết, vậy cảm nhận được cấm địa bên kia vị tộc nhân kia sao động, rõ ràng cho thấy vì mình lại ăn lớn đau khổ, không khỏi trong lòng hơi đau xót, hai quả đấm nắm chặt, chỉ có thể đem mối thù này oán chôn ở trong lòng. Mà thư sinh mà ở bên cạnh ngưng giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, huyết mạch làm sao đột nhiên náo động? Không biết, có thể là tiểu chiến thần thi triển võ kích thích ta huyết mạch, muốn toàn diện thức tỉnh, bây giờ dưới sự trấn an đi, hẳn không chuyện gì. Hạ Vũ khẽ cau mày, nhìn trên đài tiểu chiến thần, cước ảnh biến ảo thành đầy thiên hư ảnh, đối với Thiên Không Chiến Thần mở ra công kích ác liệt, lại có thể kiếm thoát ra khỏi hắn áp chế, cho thấy một tia thiên cấp vũ kỹ chỗ kinh khủng. Đối với lần này, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, tổng cảm thấy tiểu chiến thần thi triển phong thần chân, mình thật quen thuộc, hết lần này tới lần khác lại không luyện qua. Thân thể bản năng đối với cái vũ kỹ này có loại quen thuộc cảm giác xa lạ. Bất quá hai bên lôi đài cũng tại đại chiến, tiểu chiến thần một phen võ thi triển xong,